Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 48, mệnh khí. Thái A Kiếm, ở đâu? Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Ở nơi đó, Bạch Tiên Sinh ra hiệu cách đó không xa hắc động. Chỗ này, lưỡng giới thông đạo, Vương Hùng lông mày nhíu lại, có chút không tin nói. Bạch Tiên Sinh gật gật đầu. Ngươi đem Thái A Kiếm đưa đến dị giới. Vương Hùng sầm mặt lại. Không phải ta đưa, là chính hắn quá khứ. Mà lại, đây chỉ là lưỡng giới thông đạo, không thể được cho dị giới. Bạch Tiên Sinh lắc đầu. Ếch, cự khuyết có hổ hình. Ngươi sẽ không cảm thấy Thái A Kiếm cũng là một thanh tử kiếm a? Bạch Tiên Sinh cười nói. Thái A Kiếm cũng có khác hình thái. Vương Hùng thần sắc nhất động. Bạch Tiên Sinh gật gật đầu. Cự khuyết dựa vào ăn liền có thể khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Thái A Kiếm lại khác. Thái A Kiếm dựa vào chiến. Chỗ nào chiến đấu nhiều nhất? Lưỡng giới thông đạo, lưỡng giới chiến trường. Người nhìn hắc động bốn phía kiếm khí. Kỳ thực không phải ta, là Thái A Kiếm. Thái A Kiếm, tại lưỡng giới thông đạo trong chiến đấu. Vương Hùng cau mày nói, chờ một chút đi, hắn biết mình sứ mệnh, cũng không lâu về sau, liền ra tới, ngươi chờ đợi ở đây là được. Bạch Tiên Sinh giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, lần trước lượng kiếp, cho ta phương thế giới tạo thành ngập đầu tính tai nạn. Vương Hùng, ta biết tần đế kế hoạch, ngươi có thể bị tần đế coi trọng, tất có đại chỗ hơn người, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Vương Hùng, mới lượng kiếp sắp bắt đầu. Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc nói, mới lượng kiếp. Vương Hùng mí mắt vẩy một cái, nhanh đến, nhanh đến. Bạch Tiên Sinh trong giọng nói tràn ngập bi thương. Tại Bạch Tiên Sinh trong mắt, lần trước lượng kiếp, toàn bộ thế giới ở vào tối đỉnh phong tồn tại. Tử Tiêu Cung Hồng Quân Đảo Tổ, Tam Thanh Tứ Ngự, các đại thánh nhân, có thể nói là đỉnh phong tồn tại. Có thể cuối cùng, thất bại thảm hại, có thể tiếp xuống đâu. Lượng kiếp thời khác, ngày xưa, chư vị thánh nhân lấy vẫn lạc làm đại giá hình thành lưỡng giới đỉnh phong hàng rào. Sẽ phá vỡ, đến lúc đó. Không chỉ có phổ thông dị tộc, dị giới đỉnh phong cường giả, những cái kia tạo thành bên ta thế giới kém chút diệt tuyệt đỉnh phong cường giả. Bọn họ cũng có thể tới. Ha ha ha, lần trước lượng kiếp, còn có Hồng Quân, còn có Tam Thanh, còn có chư vị thánh nhân. Lần này lượng kiếp đâu? Vương Hùng, lão hủ chân thành hy vọng, tần đế kế hoạch có thể thành công. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng, ngữ lộ chân thành, hôi, Vương Hùng trong lòng bỗng nhiên biến chĩu nặng một mảnh. Hô, Tị Tâm từ từ mở mắt. Đại Vương, Tị Tâm đứng dậy, thần sắc vui vẻ nói. Có đột phá, Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm. Tị Tâm giờ phút này, con mắt bốn phía, một vòng giống như hun khói hắc sắc. Cả người da thịt cực độ tái nhợt, hai loại nhan sắc, so sánh rõ ràng. Vâng, vạn độc chân kinh, lại đột phá tiếp, ta quanh thân độc tính, càng ngày càng mạnh, Tị Tâm hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi, Vương Hùng hài lòng gật gật đầu. Vạn độc chân kinh, ngươi từ Bạch Cuồng Địa Châu đến, thụ đại cuồng thiên đình xà đẹp trai truyền thừa. Bạch Tiên Sinh hơi hơi nghi hoặc. Bạch Tiên Sinh biết. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ta biết vạn độc chân kinh. Cũng đã được nghe nói xà đẹp trai. Có thể. Nếu nói ngươi tu luyện là vạn độc chân kinh. Chỉ sợ không quá giống. Bạch Tiên Sinh khẽ cau mày nói. Không quá giống. Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiên Sinh. Ta truyền thừa. Liền là đến từ tổ tiên xà đẹp trai. Hẳn là không sai a. Tị Tâm hiếu kỳ nói. Bạch Tiên Sinh híp mắt nhìn về phía Tị Tâm, lắc đầu. Vạn độc chân kinh cũng không phải phổ thông công pháp, làm sao có thể tu luyện ngươi như thế, người không ra người. Quỷ không quỷ, người không ra người, quỷ không quỷ, tiên sinh nói giỡn, ta da thịt trắng, là một loại độc rắn. Cho nên, Tị Tâm giờ khóc giờ cười giải thích nói, không, vạn độc chân kinh, cũng không phải là tà công, mà chính là chí chính trung hòa công pháp. Ngươi không nên cái này khí sắc, trừ phi ngươi tu luyện là xúc giảm bản vạn độc chân kinh, hoặc là bị người cải biến qua. Bạch tiên sinh lắc đầu, không có khả năng a, ta tu luyện vạn độc chân kinh, thực lực càng ngày càng mạnh a. Tị Tâm khó hiểu nói, ta nói ngươi luyện là già, cũng là già. Bạch tiên sinh lắc đầu, ta, có thể đây là ta tổ tiên xà đẹp trai sáng tạo, lưu cho chúng ta hậu nhân, làm sao có thể. Tị Tâm giờ khóc giờ cười nói, vạn độc chân kinh, ai nói là xà đẹp trai sáng tạo. Bạch tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, a, vạn độc chân kinh là thượng cổ thời kỳ nữ hoa nương nương sáng tạo, đáng tiếc nữ hoa nương nương vẫn lạc, nàng truyền thừa công pháp gần như thất truyền, ta cũng chỉ là nghe nói vạn năm trước xà đẹp trai đến một tia truyền thừa a, đây chính là thánh nhân công pháp. Bạch tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, a, thánh nhân. Tị Tâm ngạc nhiên nói, cái này vạn độc chân kinh không phải tổ tiên xà đẹp trai truyền, nữ hoa nương nương nhân thủ xà thân, xem như nửa cái xà tổ trước, sở dĩ phải lưu lại xà tộc công pháp, xà đẹp trai đạt được truyền thừa, bởi vì cách thời gian quá dài, nữ hoa nương nương công pháp là một cái đứt gãy, nhưng hắn không khỏi đạt được, nói rõ hắn nên được đến một loại nào đó truyền thừa bảo vật hoặc truyền thừa công pháp. Bạch tiên sinh cau mày nói, truyền thừa bảo vật, cái này vạn xà lệnh tính toán sao? Tị Tâm lấy ra này màu xanh biếc tiểu cây sáo, bạch tiên sinh tiếp nhận, nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên, tiểu tử ngươi vận đạo không tầm thường a. A, Tị Tâm mờ mịt nói, lại nhìn thấy bạch tiên sinh lấy tay bóp bành màu xanh biếc cây sáo, vạn xà lệnh trong nháy mắt bóp nát. Tiên sinh, Tị Tâm cả giận nói, có thể Tị Tâm kêu sợ hãi thời khắc nát vạn xà lệnh, bỗng nhiên toát ra một cỗ màu xanh biếc khí tức, bị bạch tiên sinh lấy tay đẩy bay thẳng Tị Tâm trong mi tâm. A, Tị Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, đây mới là hoàn chỉnh vạn độc chân kinh, xà đẹp trai liền là thông qua cái này cây sáo lĩnh hội vạn độc chân kinh. Ta không biết xà đẹp trai vạn độc chân kinh phải chăng hoàn chỉnh, nhưng cái này cây sáo chỉ là một cái tồn chữ công pháp pháp bảo. Muốn có được chánh thức hoàn chỉnh vạn độc chân kinh, nhất định phải bóp nát cái này cây sáo. Có lẽ là bởi vì nữ hoa nương nương lưu lại cây sáo, xà đẹp trai quá chân quý, không dám phá hư, ngược lại tiện nghi tiểu tử ngươi. Bạch tiên sinh cười nói, ta, cuồn cuộn tin tức bay thẳng Tị Tâm não hải. Tị Tâm nhất thời đầu não một trận hỗn loạn, nhanh chóng ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ. Tị Tâm lĩnh hội chánh thức vạn độc chân kinh, Vương Hùng lại là thở nhẹ khẩu khí, vì Tị Tâm cao hứng. Hô, cách đó không xa, Hạ Kiếm Chi ăn đại lượng đan dược, liệu thương một đoạn thời gian, cũng rốt cục khôi phục khí sắc. Tiền bối, Hạ Kiếm Chi đứng dậy, đối bạch tiên sinh hơi hơi thi lễ. Bạch tiên sinh nhìn về phía Hạ Kiếm Chi, trong thần sắc có chút thở dài. Hạ Kiếm Chi, tại, Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói, ta tại Hạc tộc, thuộc về Tân Tấn Thập Cửu trưởng lão, có Hạc tộc truyền thừa trách nhiệm, ngươi nguyện ý thụ ta Hạc tộc truyền thừa sao? Bạch tiên sinh nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi nói, Hạc tộc truyền thừa. Hạ Kiếm Chi đột nhiên nhãn tình sáng lên, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo đến một cái bình cảnh, một mực vô pháp đột phá, mà Hạ Kiếm Chi thiếu cũng là truyền thừa, một phần thuộc về Hạc tộc thân thể truyền thừa. Giờ phút này, có cơ hội này, Hạ Kiếm Chi nhất thời hưng phấn lên. Năm đó, Hạc tổ kiếm đường gần như hoàn mỹ, khiêu chiến thánh nhân thông thiên giáo chủ. Trận chiến kia, chưa phân ra thắng bại. Nhưng, Hạc tổ tu vi, chỉ là chuẩn thánh, mà thông thiên giáo chủ, là thánh nhân. Bạch Tiên Sinh trịnh trọng nói, vượt cấp khiêu chiến, không phân thắng thua. Hạ Kiếm Chi trong mắt sáng lên, chẳng phải là nếu như Hạc tổ cùng thông thiên giáo chủ tu vi đồng cấp, có thể đánh bại thông thiên giáo chủ, khi đó thông thiên giáo chủ kiếm đạo như thế nào? Hạ Kiếm Chi hiếu kỳ nói, thông thiên giáo chủ tay cầm Chu Tiên Tứ Kiếm, kiếm đạo chọn địa điểm. Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói, kiếm đạo chọn địa điểm. Này đầu tiên là, Hạ Kiếm Chi hiếu kỳ nói, Hồng Quân đạo tổ, thiên hạ đệ nhất, Bạch Tiên Sinh giải thích nói, Hạ Kiếm Chi mí mắt một trận cuồng loạn, này Hồng Quân đạo tổ đâu? Vẫn lạc, Bạch Tiên Sinh thở dài nói, Hạ Kiếm Chi một trận trầm mặc, Hạc tổ truyền nhận, có hắn tu luyện đại cương, chỉ là đại cương, nhưng, lại phong phú toàn diện kiếm đạo. Ngươi muốn thụ truyền thừa? Bạch Tiên Sinh nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Vâng, ta Hạ Kiếm Chi, vì Hạc tộc, hy vọng trọng trấn Hạc tộc, từ đó không hề làm nô. Hạ Kiếm Chi cắn răng trịnh trọng nói, tộc nô lệ, a, ta vừa rồi đã cùng Vương Hùng nói qua, tộc nô lệ, không phải dựa vào trọng trấn, căn trọng trấn không, ngươi như thụ truyền thừa, nhất định phải thụ Hạc tổ sỉ nhục. Từ đó, lấy lui dị tộc là thứ nhất chức trách lớn. Vĩnh viễn, vì thương sinh cùng dị tộc chiến đấu. Thẳng đến chiến tử, Bạch Tiên Sinh trịnh trọng nói. Hạ Kiếm Chi không hiểu. Một bên Vương Hùng giúp đỡ giải thích một chút. Nghe thượng cổ lượng kiếp sự tích. Hạ Kiếm Chi tốt một phen trầm mặc. Cuối cùng gật gật đầu. Ta nguyện thụ Hạc tổ truyền nhận. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Tiên Sinh nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi, hưởng Hạc tổ chi lợi, tất thụ nó sứ mệnh. Hạ Kiếm Chi nguyện ý. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói, như thế, vậy ta liền giúp ngươi. Bạch Tiên Sinh đứng dậy, Vương Hùng cũng đi theo thân thể tới. Vương Hùng, ngươi ở đây hộ pháp, ta cho Hạ Kiếm Chi truyền thừa, phải cần một khoảng thời gian. Bạch Tiên Sinh trịnh trọng nói, tốt, Vương Hùng gật gật đầu, Hạ Kiếm Chi mạnh lên, Vương Hùng tự nhiên chờ mong, cái này Ngưu Ma Vương, Bạch Tiên Sinh có thể giao ta một lát, Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, chỉ cần không bị hắn chạy, ngươi tùy ý, Bạch Tiên Sinh nói, thò ra một ngón tay, điểm tại Hạ Kiếm Chi mi tâm, trong nháy mắt, một cỗ đến từ Hạc tổ kiếm đường truyền thừa, bay thẳng Hạ Kiếm Chi sâu trong linh hồn. Bành, Hạ Kiếm Chi bên ngoài thân trong nháy mắt toát ra vô số kiếm khí. Cuồng dã vô cùng, tàn phá bừa bãi tứ phương, tị tâm thể ngộ vạn độc chân kinh. Hạ Kiếm Chi tiếp nhận đến từ Hạc tổ truyền nhận, cự khuyết tiến đến ăn thần kiếm. Vương Hùng lại là đi đến Ngưu Ma Vương trước mặt. Ngưu Ma Vương bị trấn áp phong ấn, con mắt thẳng tắp chuyển. Vương Hùng lại là híp mắt nhìn trước mắt Ngưu Ma Vương. Vương Hùng hiếu kỳ, dị tộc trường sinh bất tử, đến cùng là như thế nào trường sinh bất tử? Giết không chết sao? Cô thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng như thế nào giết không chết? Vương Hùng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng quất ra thiên điều, trong nháy mắt hướng về Ngưu Ma Vương rút đi. Oanh, có lẽ Ngưu Ma Vương thân thể liền thụ thương. Giờ phút này, ở trên trời đầu trước mặt, trong nháy mắt rút ra mở một đường vết rách. A, Ngưu Ma Vương một tiếng hét thảm. Tiếp theo, như đại dòng huyết, cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội, đảo mắt biến thành thây khô. Vương Hùng tu vi trong nháy mắt lại tăng lên nữa. Đồng thời, Ngưu Ma Vương sau khi chết, một cỗ quỷ dị lực lượng tràn vào Thái Cực Đồ, nhượng Thái Cực Đồ lại lần nữa tăng lớn một tia. Ngưu Ma Vương hóa thành thây khô, Vương Hùng lẳng lặng nhìn lấy, có thể cũng không lâu lắm, thây khô Ngưu Ma Vương lại lần nữa đầy đặn, thân tử người, đảo mắt, lại sống lại. Vương Hùng, mệnh ta khí, mệnh khí lại ít, ngươi đến cùng làm thế nào? Ngưu Ma Vương phiền muộn kêu, nhượng Thái Cực Đồ tăng cường lực lượng, gọi mệnh khí. Vương Hùng trong lòng hơi động, mệnh khí là cái gì? Vương Hùng truy vấn, Ngưu Ma Vương tựa như biết nói lộ ra miệng, nhất thời không mở miệng. Tốt, ngươi không nói, này không quan hệ, chúng ta tiếp tục. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ba, thiên điều kéo xuống, Ngưu Ma Vương lại lần nữa hóa thành thây khô. Một lát nữa, lại sống lại, tuy nhiên lần thứ hai, không có cái gì linh khí lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Nhưng, này cái gọi là, mệnh khí, lại là lại thu thập một lần. Vương Hùng nhất thời thích dạng này động thủ, bởi vì, theo lần lượt chém giết Ngưu Ma Vương, Thái Cực Đồ càng lúc càng lớn. Vương Hùng, ta hội giết chết ngươi, nhất định giết chết ngươi. Phục sinh Ngưu Ma Vương phiền muộn giọng căm hận nói. Vương Hùng cũng không lý Ngưu Ma Vương, tiếp tục một roi rút ra. Cùng lúc đó, lưỡng giới sơn nơi xa, đại hải đối diện trên bờ biển, lại là xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Đại Hoang Tiên Đế, Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên tay cầm huyết kiếm, cách một vùng biển rộng, xa xa nhìn về phía chỗ xa xa Vương Hùng nơi ở. 99, 100 năm, ta trở về. Hạ Nhược Thiên trong mắt chiến ý trùng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?